cũng không cách nào cùng nhiều như vậy mặt biên đan hội hội chủ đối đầu. Nghe nói Ninh Thành ở thắng Lục Đông Sách sau đó, biểu hiện rất có phong độ, thắng được đông đảo đan hội hội chủ cùng đan thánh hữu nghị. Vạn giới thương hội cùng Ninh Thành đánh nhau, đây là không muốn ở ngũ giới hư thị làm tiếp sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, thuần thân trấn áp Trì Mông lúc này đâu còn nhớ được chữa thương. Hắn đồng dạng hiểu Ninh Thành lai lịch. Lúc này trong lòng hắn chỉ có thầm hận, ngươi nếu là Ninh Thành, vậy ngươi sớm đem lai lịch của mình báo ra đến không được sao? Thử hỏi hiện tại ngũ giới hư thị, còn ai có ngươi Ninh Thành danh tiếng to lớn? Như thế Chỉ Mông oan uổng Ninh Thành, Ninh Thành chưa hề nghĩ tới danh tiếng của hắn có lớn như vậy. Nếu là biết báo danh là có thể giải quyết vấn đề, hắn cũng không muốn đến tai cái dạng này. Vị đạo hữu này đến ta vạn giới thương hội nói chúng ta nợ hắn 10 triệu thần tinh, hắn lại không cách nào lấy ra hữu hiệu chứng cứ, thậm chí còn đả thương ta vạn giới thương hội một người tố đạo thánh đế. Chính vì vậy, ta mới có thể cùng hắn đánh nhau. Nếu không phải trung chấp sự đúng lúc chạy tới, sợ rằng mạng ta xong rồi. Chỉ Mông lúc này chỉ có thể tìm lý do dừng bước cùng. Chuyện đến trình độ này, đã không phải là sự tình người nào thực lực mạnh. Chỉ Mông lời nói này đi ra, vô luận là Khổng Liên Ba cùng Lục Đông Sách cũng không có cách nào nói chuyện. Nếu mà chuyện thực sự là như vậy nói, vậy bọn họ tối đa giúp Ninh Thành bảo trụ mạng nhỏ. Bất quá người nơi này đều rõ ràng, chuyện chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ninh Thành nếu như không có ngu ngốc, cũng sẽ không ngu đi lừa bịp tống tiền vạn giới thương hội. 10 triệu thần tinh là nhiều, lại cũng sẽ không bị Ninh Thành như vậy một cái đan sư để ý. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Ninh Thành lấy ra một thủy tinh cầu ném trên không trung. Thủy tinh cầu giữa hình ảnh trong nháy mắt đã bị mọi người thấy. Từ Trì Mông tiến vào vạn giới thương lâu, đến Ninh Thành cho Trì Mông thủy tinh cầu chứng cứ, Trì Mông lại bị phá hủy thủy tinh cầu, còn có đối thoại của hai người đều rõ ràng. Hơn nữa Ninh Thành phía sau chủ động rút đi, cũng bị Trì Mông ngăn lại, đồng thời yêu cầu Ninh Thành hai người giao ra nhẫn, sau đó tự phế tu vi. Muốn một cái tu sĩ giao ra nhẫn tự phế tu vi, đây là thù không đợi trời chung. Huống chi hai người sở dĩ động thủ, cũng là bởi vì Trì Mông động thủ trước, Ninh Thành mới phản kích. Từ thủy tinh cầu này xem lên, Trì Mông rốt cuộc ỷ thế hiếp người. Thấy Ninh Thành ngay cả thủy tinh cầu này đều ghi lại, Trì Mông mặt đều tái rồi. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trước Ninh Thành tại sao muốn tư cách thấp như vậy, thì ra người này đang đào bẫy. May là hắn không có não tàn nói vạn giới thương hội đánh ngươi là đáng đời mà nói. Nếu không, hắn càng là chết chắc. Thấy thủy tinh cầu giữa hình ảnh, Trung Thủ Nghiễm sắc mặt như nhau xấu xí không gì sánh được. Hắn đối với Ninh Thành ôm quyền nói, chuyện này là ta vạn giới thương hội có lỗi trước, vô luận có chứng cứ hay không, 1000 này vạn thần tinh ta vạn giới thương hội bỏ ra. Ninh Thành cũng không tiếp lời, giơ tay lên lại ném ra một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu này chính là Thiến Thiến giao nộp thần tinh thế chấp hình ảnh. Không sẵn sàng phần chứng cứ, liền đem chứng cứ giao cho đối thủ, Ninh Thành cũng sẽ không ngu như vậy. Chờ thủy tinh cầu hình ảnh phóng hết sau đó, Ninh Thành mới lạnh giọng nói, ta còn không đến mức vô sỉ muốn lừa bịp tống tiền 10 triệu thần tinh, vạn giới thương hội nói vậy cũng là một cái đại thương hội, dĩ nhiên làm ra như vậy hành vi. Thật sự là để cho người ta nan dĩ tương tín. Trung Thủ Nghiễm trong lòng đồng dạng là phẫn nộ. Lần này không phải là đối với Trì Mông phẫn nộ, mà là đối với Ninh Thành phẫn nộ. Đáng tiếc đối mặt nhiều cường giả như vậy ở chỗ này, hắn căn bản cũng không dám đối với Ninh Thành làm bất cứ chuyện gì. Ta vạn giới thương hội bồi thường ngươi 5000 vạn thần tinh. Trung Thủ Nghiễm giọng nói lãnh đạm nói. Nói xong, trực tiếp ném ra một cái nhẫn cho Ninh Thành. Chuyện lần này sau đó, vạn giới thương hội danh tiếng rốt cuộc triệt để thối hư. Trước đây coi như là vạn giới thương hội không còn của người nào thần tinh, cũng không có ai dám cùng Ninh Thành như vậy ngay trước công chúng mặt nói ra. Ninh Thành nắm nhẫn, từ trong giới chỉ bắt đi 10 triệu thần tinh, đem còn lại thần tinh kể cả nhẫn cùng nhau ném trả lại cho Trung Thủ Nghiễm. chúng ta chỉ cần mình thần tinh, còn lại thần tinh không phải là còn khinh thường muốn lấy. Ninh Thành đem 1.000 vạn thần tinh chứa ở một cái trong giới chỉ, đưa cho Thiến Thiến bên cạnh ngạc nhiên mừng rỡ nảy ra. Đây là ngươi thần tinh, ngươi thu lại. Trung Thủ Nghiễm thu hồi nhẫn, sắc mặt càng là xấu xí. Lời của Ninh Thành nói đúng là, hắn vạn giới thương hội thần tinh nhiều hơn nữa, cũng có rất nhiều là tiền tài bất nghĩa. Biết rõ Ninh Thành này là cố ý cấp cho vạn giới thương hội bỏ thuốc, hắn còn không cách nào phản bác. Nếu chuyện giải quyết rồi, vậy ta cũng không lưu lại Ninh Đan Sư. Trung Thủ Nghiễm đem phẫn nộ đặt ở đáy lòng, giọng nói bộc phát băng hàn. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành bỗng nhiên nhận được Khổng Liên Ba truyền âm. Vạn giới thương hội là giao dịch các loại truyền tống danh ngạch. Bạn của Ninh Đan Sư nếu như muốn đi thái dịch giới, không cần tìm vạn giới thương hội. 3 ngày sau trực tiếp cùng chúng ta cùng đi thái dịch giới liền có thể. Thực sự là đang buồn ngủ. Khổng Liên Ba liền đưa tới một cái gối đầu. Ninh Thành một bên bội phục Khổng Liên Ba rất nhỏ quan sát phán đoán năng lực, một bên vội vàng truyền âm cảm tạ. Mọi người đều tán đi, Ninh Thành rồi hướng Lục Đông Sách ôm quyền nói muốn đi tìm Lục hội chủ thỉnh giáo mấy vấn đề, trên đường gặp bằng hữu của ta. Lục Đông Sách vung tay lên, Ninh đạo hữu tùy thời đều có thể tới tìm ta. Ta mấy ngày nay một mực nơi ở cùng Ti Trần hội chủ thảo luận đan đạo, thu hoạch không cạn. Lục Đông Sách đan đạo trình độ khẳng định cao hơn Ti Trần Khâu Thiên gia mấy cái đẳng cấp. Lục Đông Sách nói như vậy, đó là cho Ti Trần Khâu Thiên mặt mũi. Ninh Thành mang theo Thiến Thiến vừa về tới tức sạn, Thiến Thiến liền đối với Ninh Thành khom người thi lễ. Ninh đại ca, nếu không là ngươi đứng ra, ta khẳng định nếu không thể lấy lại này 10 triệu thần tinh. Ninh Thành để cho Thiến Thiến sau khi ngồi xuống, trực tiếp nói, những thứ này đều không cần phải nói, ta cùng Bản Thiên là quá mệnh giao tình, ra tay giúp ngươi là hẳn là nên. Ngươi nói một chút Tịch Nhi là chuyện gì xảy ra? Ta nghe Bản Thiên nói, Tịch Nhi đã chết a. Thiến Thiến vành mắt đỏ lên, Bản Thiên đại ca rời đi thái dịch giới đã là chuyện mấy vạn năm trước. Bởi vì Bản Thiên đại ca xuất thân người khổng lồ bộ tộc, hơn nữa hắn này bộ tộc hay vẫn còn là bản thân viễn cổ người khổng lồ huyết mạch bộ tộc. Viễn cổ huyết mạch bị tiết lộ sau đó, vô số mọi người đỏ mắt không dứt, đều muốn có được viễn cổ cự nhân tộc huyết mạch truyền thừa. Bản Thiên đại ca là viễn cổ cự nhân tộc giữa huyết mạch truyền thừa nhất hoàn chỉnh một người, huyết mạch càng là tinh thuần không gì sánh được. Ninh Thành sớm đã không phải là trước đây này hoàn toàn không biết gì cả người. Viễn cổ huyết mạch vô luận là loại nào, đều là vô thượng trí bảo. Bản thân cực hạn cảm ngộ năng lực cùng tu luyện năng lực. Vô luận là tu luyện, luyện thể, hay vẫn còn là cảm ngộ thần thông, đều là không gì sánh kịp. Bản Thiên là viễn cổ người khổng lồ huyết mạch, dụ cho người đỏ mắt, đó là rõ ràng sự tình. Về sau cự nhân tộc vì bảo trụ Bản Thiên đại ca, lưu lại rất tinh khiết huyết mạch truyền thừa, liều mạng ngăn cản này người xâm lăng, cuối cùng người khổng lồ nhất mạch thực lực quá yếu, bị chém giết hầu như không còn. Bản Thiên đại ca bị Tịch Nhi tỷ tỷ cứu, về sau vẫn theo ở ta cùng Tịch Nhi bên cạnh tỷ tỷ. Thẳng đến có một ngày, Tịch Nhi tỷ tỷ nói nàng muốn luân hồi, để cho Bản Thiên đại ca rời đi thái dịch giới. Chờ hắn tu luyện tới hóa thân vạn trượng thời điểm, lại về thái dịch giới xem có thể hay không tìm được nàng luân hồi thân. Vạn trượng, Ninh Thành kinh dị hỏi một tiếng, hắn thấy Bản Thiên thời điểm, Bản Thiên đều hơn 10 trượng. Nói thật ra nói, loại này thân thể to lớn, Ninh Thành trước đây còn chưa từng thấy qua. Tương lai vạn trượng, này còn cao đến đâu? Thiến Thiến vội vàng giải thích. Bản Thiên đại ca tu luyện công pháp là tự thân thức tỉnh. Hắn tu luyện tới vạn trượng cũng không phải nói hắn thật sự có vạn trượng cao, mà là hắn ngưng tụ viễn cổ người khổng lồ đạo vận thời điểm, có vạn trượng thật thân thể. Vạn trượng thật thân thể, coi như là đối mặt hỗn nguyên cường giả, cũng không sợ chút nào. Không ngưng tụ viễn cổ người khổng lồ đạo vận thời điểm, Bản Thiên đại ca mới 1 trượng, tầm đó mà thôi. Ninh Thành nghĩ đến hắn thấy Bản Thiên thời điểm, Bản Thiên thân cao hơn 10 trượng. có thể thấy được bản thiên hẳn là thực lực bị hao tổn quá lợi hại, không cách nào thu liễm bản thân viễn cổ người khổng lồ huyết mạch đạo vận. Bản thiên hẳn là không muốn để cho chính bản thân lo lắng, này mới không có nói ra. Hiểu rõ cái này sau đó, Ninh Thành đối với bản thiên là thật lo lắng. Bản thiên loại tình huống này, coi như là về tới thái dịch giới, cũng là muốn chết. Bất quá Ninh Thành tin tưởng bản thiên sẽ không đần như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn ứng với nên biết phải làm sao. Rồi lại nói bản thiên bên người còn có một cái Trầm Mộng Uyên, Trầm Mộng Uyên sẽ phải khuyên bảo bản thiên. Đem bản thiên đại ca đưa đi sau đó, Tịch Nhi tỷ cũng đem ta đưa đi. Nàng nói mình muốn đang tu luyện từng địa phương tán đi nhục thể của mình, sau đó luân hồi, không muốn bất luận kẻ nào quấy rầy. Ta cho rằng đây là thật, bởi vì Tịch Nhi tỷ công pháp tu luyện đến cực hạn sau đó, đích xác yêu cầu luân hồi. Thiến Thiến nói đến đây, cúi đầu khóc thút thít. Ninh Thành trong lòng bộc phát cảm thấy không tốt, hắn sợ rằng Tịch Nhi không phải là giáp đi trở về, mà là lừa gạt Thiến Thiến cùng bản thiên. Quả nhiên Thiến Thiến tiếp tục nói, ta rời đi Tịch Nhi tỷ tỷ sau đó, thành một cái tán tu, thẳng đến 1 vạn năm trước. Ta cùng vài người tổ đội đi thái dịch giới dưới đất vực sâu thử luyện, ở một lần lầm xuống dưới đất vực sâu chỗ sâu thời điểm, ta dĩ nhiên mơ hồ nhìn thấy Tịch Nhi tỷ tỷ thân ảnh. Nàng bị đóng đinh ở tại một cây lớn cột máu, dĩ nhiên làm một tinh khiết trấn áp thứ gì. Chỉ là thực lực của ta quá có hạn, cái thân ảnh kia nhìn mơ mơ hồ hồ, còn chưa tới phụ cận, đã bị cuồng bạo dưới nền đất âm phong cuốn đi. Khi ta muốn lại trở về, cũng rốt cuộc đi không đi qua. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, thủy chung không có cách nào gặp lại Tịch Nhi tỷ tỷ. Ta không biết thái dịch giới cường giả, hơn nữa coi như là biết, ta cũng không dám tìm người hỗ trợ. Ta chỉ có thể đi tìm bản thiên đại ca. Không nghĩ tới, lại bị lưu tại ngũ giới hư thị, tiến thối không được. Qua nhiều năm như vậy, tu vi của ta không tiến ngược lại thụt lùi. Từ dục đạo lui bước đến tố đạo. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, ta lại cũng không biết đạo vì vật gì. Ngươi xác nhận đó là Tịch Nhi. Ninh Thành giọng nói có chút băng hàn hẳn lên. Bản thiên thiện lương là Tịch Nhi ảnh hưởng. Có thể thấy được Tịch Nhi là cỡ nào một người thiện lương. Như vậy một người cư nhiên bị làm tinh khiết thân trấn áp dơ bẩn đồ đạc. Loại chuyện này hắn làm sao có thể nhịn được. Tinh khiết thân trấn áp ý tứ Ninh Thành tự nhiên rõ ràng, đó chính là dùng bản thân tinh khiết nhất không rảnh thân thể cùng nguyên thần linh hồn đi trấn áp này không thấy được ánh sáng đồ đạc. Trước đây hắn nhìn thấy An Y pho tượng, cũng đồng dạng là tinh khiết thân trấn áp một loại. Ở hắn thấy An Y pho tượng sau đó, hắn liền không chút do dự đem An Y pho tượng mang đi. Thiến Thiến khóc gật đầu, ta khẳng định ta không có nhìn lầm. Cho dù là mơ mơ hồ hồ liếc mắt, ta cũng khẳng định đó là Tịch Nhi tỷ tỷ. Nếu là tinh khiết thân trấn áp, này Tịch Nhi cũng sẽ không nhanh như vậy ngã xuống rơi. Chờ chúng ta đi thái dịch giới sau đó, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Đến lúc đó, ngươi dẫn ta đi dưới đất vực sâu. Ninh Thành rất nhanh tỉnh táo lại, có thể đem Tịch Nhi đóng đinh dưới đất vực sâu trấn áp dưới nền đất dơ bẩn người. Tuyệt đối không phải là hạng người đơn giản. Chuyện này cùng vạn giới thương hội chuyện bất đồng, hắn coi như là muốn cứu người, cũng phải cẩn thận một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, đặt chân vào thái dịch giới, này địa hạ thâm uyên là địa phương nào? Có đúng hay không tất cả mọi người có thể đi thử luyện? Còn có Tịch Nhi bị người trấn áp tại địa hạ thâm uyên, ngươi có thể đoán được là ai làm? Ninh Thành lại hỏi. Thái dịch giới chẳng những là ngũ thái giới đệ nhất giới, cũng là thiên địa quy tắc hoàn thiện một giới. Có thể tưởng tượng ở thái dịch giới, có bao nhiêu cường giả. Hắn phải đi địa hạ thâm uyên, đầu tiên phải biết rõ ràng địa hạ thâm uyên tới cùng là địa phương nào, còn có hắn tức phải đối mặt cường giả là ai. Thiến Thiến chỉnh sửa lại một chút dòng suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói. Nghe nói địa hạ thâm uyên là ở ngũ giới đại biến sau đó xuất hiện. Ngoại trừ thái dịch giới ra, còn lại tứ giới đều bởi vì đại biến phá thành mảnh nhỏ, quy tắc không được đầy đủ. Cũng là khi đó,